7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 133, quyết đấu giữa đàn ông. Góc truyện audio.com. Lâu Tử Hoán với Trung Khang Tề đi đến tầng cao nhất của khách sạn. Gió đêm hiu hiu thổi, hai người đàn ông người đứng trước người đứng sau. Trung Khang Tề, tôi đã đánh giá thấp cậu. Lâu Tử Hoán đứng ở phía trước, quay đầu lại nói với hắn. Trung Khang Tề cười nhạt. Lâu Tử Hoán, cậu từ nhỏ đến lớn khuyết điểm lớn nhất là hay tự đại. Tự cho mình là đúng. Cậu rất thông minh, lấy An Tử Khê làm lợi thế của mình. Thế nhưng cậu vẫn thất bại. Lâu Tử Hoán cười nhìn lại hắn. Trong mắt hiện lên uy hiếp. Trung Khang Tề, nể tình thời gian học chung. Đừng trách tôi không có cảnh cáo cậu trước. Cậu muốn dùng thủ đoạn gì đối phó tôi? Tôi đều có thể tiếp nhận. Lâu Tử Hoán tôi vô cùng hoan nghênh, thế nhưng nếu cậu dám đụng vào một sợi tóc nào của An Tử Khê, tôi không những có thể loại bỏ mầm giống của ba cậu mà còn có thể loại bỏ luôn cả mầm giống của dòng họ Trung. Sắc mặt Trung Khang Tề rất khó coi. 5 năm trước Lâu Tử Hoán một dao cắt đứt tay của cha hắn, cắt đứt mầm giống của ông ta. Năm đó thế lực Lâu gia lớn hơn so với Trung gia. Hơn nữa cha hắn bị bắt tại giường, sợ mất mặt cũng không dám lộ ra, chỉ có thể ôm hận nuốt cục tức này. Về sau Trung Hữu Tài mới biết được, cùng ông ta phát sinh quan hệ chính là em ruột Lâu Tử Hoán. Lâu Nhược Hy, hiện tại cha hắn không nhắc đến chuyện năm đó nữa. Nhưng khi trái gió trở trời, khi vết thương trên tay trở đau, hắn có thể nghe được âm thanh thống khổ của cha. Trung Hữu Tài cùng Lâu Ngọc Đường là bạn rất tốt, mà hắn cùng lớn lên cùng học chung với Lâu Tử Hoán. Thế nhưng Lâu Tử Hoán có thể ra tay nặng như vậy. Trung Khang Tề hắn quyết không buông tha cho hắn đơn giản như vậy. Ngược lại, Trung Khang Tề cười to. Lâu Tử Hoán, không nhận ra là cậu lại có cảm tình sâu như vậy với An Tử Khê. Tôi thật hiếu kỳ, thật sự cậu cùng An Tử Khê có quan hệ gì? Năm đó, cậu và cha cậu tạo ra một tin đồn An Tử Khê là em gái cậu. Sau họp báo cậu lại nói An Tử Khê không phải là em gái ruột của cậu. Vậy đằng sau quan hệ này chắc là vui lắm. Lâu Tử Hoán cũng cười. Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên đùa quá mức. Lâu Tử Hoán tôi hiện tại cái gì cũng có thể chơi. Hơn nữa rất có khả năng. Thế nhưng cậu không giống vậy. Khang Tề, cậu là con trai duy nhất của ba cậu. Theo đùa với tôi cậu chưa đủ sức đâu. Hiện tại tôi niệm tình cậu là bạn học một thời. Có thể không tính toán. Thế nhưng một ngày nào đó cậu đụng đến thứ quan trọng nhất. Tôi sẽ cho cậu thấy Lâu Tử Hoán tôi như thế nào. Hắn vừa nói xong, điện thoại Trung Khang Tề cũng vang lên. Vừa nhìn màn hình hắn nở nụ cười. Điềm đạm tiếp, Violet, làm sao vậy? Vừa nghe tới An Tử Khê gọi điện thoại cho hắn, sắc mặt Lâu Tử Hoán thay đổi, tay nắm lại, hắn quay lưng lại, không nhìn Trung Khang Tề, trò chơi này lại sắp bắt đầu, hắn không thể rối loạn ngay trận đầu. Tốt, anh đến khách sạn tìm em, giọng Trung Khang Tề phát ra rất rõ, Lâu Tử Hoán có thể nghe được hắn nói rõ ràng, hắn đóng điện thoại, Lâu Tử Hoán, tôi xin khuyên cậu không nên lại tự đại như vậy. Mọi chuyện không phải đều do cậu quyết định. Hắn bỏ lại câu này, đi xuống. Lâu Tử Hoán nhìn ánh đèn phát ra từ những căn nhà phía dưới. Nở nụ cười đau khổ. Đúng vậy, Trung Khang Tề nói rất đúng. Mọi chuyện đều không phải do hắn quyết định. 5 năm trước hắn đã thua một cách hồ đồ. An Tử Khê đã dùng phương thức tuyệt tình như vậy để tách ra khỏi hắn. Hắn rất hận cô, mà khi cô muốn kết hôn với Hắc Diệu Tư, hắn mới phát hiện mình không thể chịu được sự thật có một ngày Tử Khê sẽ thuộc về một người đàn ông khác. Hắn chuẩn bị muốn đi ngăn cản cô cùng Hắc Diệu Tư kết hôn. Loạn luân cũng tốt, cô đối với hắn không có thật tình mà chỉ là tham tiền cũng được. Hắn tuyệt đối không thể để cô gả cho Hắc Diệu Tư. Thế nhưng cái hắn nhận được là giọng nói của cô tại sân bay. Cô có thể quyết tâm tuyệt tình, nói đi là đi, không cho hắn một chút cơ hội. Hắn chạy tới sân bay, thì máy bay đã cất cánh. Cái loại thống khổ này cho đến nay hắn vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng. An Tử Khê, em thực sự nghĩ em có thể thoát được sao? Hắn đi tìm cô tại Pháp. Hắn thấy cô ăn mặc phong phanh chụp ảnh. Hắn hận không thể tiến tới bóp chết cô. Cô ngày ngày đi khắp nơi chụp ảnh, nhận tiền lương rất thấp, mà 2.000 vạn hắn cho cô một phân tiền cũng không có đổi ra tiền mặt. Cô tình nguyện sống nghèo khổ với Nhạc Nhạc, cũng không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Hắn đi theo cô đúng 7 ngày đêm, mỗi ngày cô chỉ ngủ 3 đến 4 giờ, chụp ảnh, đến phim trường làm việc vặt, bị người mắng bị người nhục nhã đều cắn răng chịu đựng. Hắn có thể cho cô một tòa thành, cô lại không muốn, tình nguyện làm một con lừa làm cùng một việc từ ngày này qua ngày khác. Lúc đó, hắn rất thương tâm, bất luận lý do An Tử Khê phải rời khỏi hắn là gì. Hành động của cô đã cho thấy rõ cô không muốn ở lại bên cạnh hắn. Vậy hắn còn tới chỗ này làm cái gì? Hắn tình nguyện để cô cầm 2.000 vạn hắn cấp cho cô vui chơi thỏa thích ở nước ngoài, mà không phải là sống liều mạng ngoan cường khổ cực như vậy. An Tử Khê như vậy, khiến hắn tuyệt vọng, hắn im lặng trở về nước. An Tử Khê như vậy ngoài trở về hắn còn có thể làm gì? Chỉ càng tăng thêm thống khổ, quan hệ anh em của bọn họ là sự thật không cải biến được. Chuyện loạn luân của bọn họ là thực không thay đổi được. Ép cô trở về bọn họ cũng không có biện pháp ở chung. Còn hiện tại thì sao? Hắn đang làm cái gì? Lẽ nào hiện tại An Tử Khê không phải là em hắn sao? Khi hắn lần đầu tiên thấy bóng dáng của cô trên đường, trái tim hắn kích động như muốn nhảy ra. Đó là một loại cảm giác như sống lại. 5 năm trước hắn sống mà làm việc liên tục như một con quay, không cho bản thân cơ hội để dừng lại. Hắn thậm chí không cho mình có cơ hội sống cho bản thân. Đó là một loại thống khổ đến cực hạn. Chỉ cần hắn sống, hắn sẽ thoát khỏi An Tử Khê. Thật giống như 5 năm qua hắn thoát khỏi không được ác mộng 5 năm trước khi cô rời đi mang đến cho hắn. Cái ác mộng kia đúng là bi thương tuyệt vọng. Hắn bất lực như một đứa trẻ, tìm không được phương hướng. Chỉ còn lại một nỗi thống khổ dày vò. Lý trí nói cho hắn biết, An Tử Khê là độc dược không thể gặp mặt. Thế nhưng khi tại cuộc họp nghe được tên của cô, theo ý của Phùng Nhất Vệ muốn mời cô cho bộ phim mới mà hắn đầu tư. Từ lúc ở câu lạc bộ gặp cô, biết được cô sẽ bắt đầu sự nghiệp trong nước, hắn khát vọng trái tim cô. An Tử Khê, vì sao em phải trở về? Em nên chạy thoát vĩnh viễn và biến mất mới đúng. Như vậy cho dù hắn có rơi vào địa ngục dày vò, hắn cũng có thể cắn răng chịu đựng. Thế nhưng, em thực sự đã trở về. Chính em muốn trở về. An Tử Khê, chính em xuất hiện trong thế giới của tôi. Tôi đã buông tha em một lần nhưng mà chính em đã bỏ qua cơ hội này. Từ giờ trở đi em đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua em. Coi như là loạn luân, coi như đây là dàn vặt, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Lâu Tử Hoán đút tay vào túi quần, đôi mắt lập lòe ánh sáng. Ánh mắt trong đêm tối càng thêm thâm trầm. Trung Khang Tề lái xe tới khách sạn của An Tử Khê. Người trong khách sạn đều biết hắn, tự nhiên để hắn tiến vào. Tử Khê còn chưa ngủ, mở cửa thấy là hắn, sắc mặt có chút xấu hổ. Khang Tề, kỳ thực anh không cần lại tới nữa. Sắc mặt Trung Khang Tề trầm xuống. Thế nào, em không muốn gặp anh sao? Trung Khang Tề chưa từng ăn nói sắc bén với cô như vậy. Hơn nữa sắc mặt Trung Khang Tề rất khó coi. Cô không biết mình trêu chọc hắn lúc nào. Em không phải có ý này. Chỉ là hiện tại đã khuya. Nhạc Nhạc cũng ngủ. Muốn gặp mặt ngày mai cũng có thể mà. Violet vì sao không lo lắng cho anh? Trung Khang Tề không để ý tới giải thích của cô. Vòng vo đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Tử Khê bị hắn hỏi trở tay không kịp. Thật thất lễ. Đã khuya, Khang Tề, trở về nghỉ ngơi, Violet, em thông minh như thế làm sao không rõ ý tứ của anh. Hắn nắm lấy cổ tay cô, anh ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, anh làm nhiều việc cho em như vậy, em hẳn là rất rõ ràng, em nghĩ một người đàn ông sẽ vô duyên vô cớ làm nhiều chuyện như thế cho một người đàn bà không có quan hệ gì sao? Tử Khê bị hắn làm cho mặt đỏ tới mang tai. Quả thật là cô vẫn nghĩ mình thiếu hắn rất nhiều. Hắn giúp cô rất nhiều. Nếu như không phải hắn, ở nước Mỹ cô căn bản sống không nổi. Cô đối với hắn là cảm kích, cũng biết hắn có cảm tình với cô. Cô cẩn thận duy trì, thể hiện giả dối. Bọn họ còn có thể xem như bạn bè gặp gỡ. Đường Khiết Hân nói cô có lá gan thật là ngoan cố. Có đầu như đà điểu, dúi đầu vào cắt trốn tránh. Kỳ thực cô cũng đã từng nghĩ tới. Giờ khắc này rốt cục cũng đến. Khang Tề, những việc anh làm cho em thực sự rất cảm kích cũng rất cảm động. Em vẫn xem anh là bạn bè, tri kỷ tốt nhất. Cô không biết nên nói như thế nào để an ủi hắn. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô chỉ cảm thấy đầu căng thẳng sợ hãi. Cô một chút cũng không muốn thương tổn hắn. Vì sao không thể tiếp nhận anh? Trung Khang Tề ép cô vào tường, khóa cô lại trong lòng. Năm đó xảy ra chuyện gì? Vì sao em chạy trốn tới nước Mỹ? Em không muốn nói cho anh rằng người em yêu chính là Lâu Tử Hoán. Em không quên khi còn trẻ hắn ức hiếp em thế nào sao? Hết thảy em vẫn chưa học được bài học gì sao? Cái loại đàn ông cuồng vọng tự đại máu lạnh vô tình như Lâu Tử Hoán có cái gì tốt chứ? Anh không có kém hắn. Em nói cho anh biết, anh kém hắn ở điểm nào? Tử Khê sợ hãi, cô chưa từng nhìn thấy Trung Khang Tề như vậy. Cô kịch liệt đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn bất động. Khang Tề, trước tiên anh buông ra đã. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Trung Khang Tề bị ghen tị cùng tức giận che lấp ý chí. Trong ý thức của hắn, sau khi xác nhận Lâu Tử Hoán quan tâm An Tử Khê như vậy, xác định lấy được Tử Khê chẳng khác nào thắng Lâu Tử Hoán. Hắn đè lại đầu của cô hung hăng hôn lên môi cô. Môi cô thật ngọt, kích phát man tính của hắn, tính chinh phục của hắn. Hắn nắm lấy cằm cô, càng lúc càng sâu. Tử Khê trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới Trung Khang Tề sẽ làm ra chuyện này với cô. Môi hắn chạm vào khiến cô khó chịu, khi đầu lưỡi hắn lọt vào thì nước mắt của cô cũng rơi xuống. Cô thôi kháng cự hắn, thôi không đẩy hắn ra. Trên chân cô vẫn còn đôi giày cao gót, cô ra sức đá hắn. Hắn rốt cục cũng thả cô. Trung Khang Tề bị đau đớn giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn mới ý thức được mình làm cái gì. Hắn cư nhiên làm chuyện như vậy đối với Tử Khê. Hắn thậm chí muốn cưỡng bức cô. Trong mắt Tử Khê toàn là nước, trên mặt không một chút oán hận. Cô thậm chí bình tĩnh nhìn hắn. Khang Tề, anh rất hiểu em có đúng hay không? Trung Khang Tề lui lại mấy bước, không rõ lời cô nói là có ý tứ gì. Khang Tề, em vẫn cảm kích anh. 5 năm trước, anh giúp em rất nhiều. Nếu như anh muốn như vậy, em có thể cho anh. Tử Khê nói, bắt đầu cởi đai váy dạ hội ra. Cách chương.